Chương 2. 927 bắt rùa trong hũ. Thái tử cùng Đoạn Nguyệt trao đổi một cái ánh mắt, đột phá xoay người liền hướng Nhã Đình Uyển vườn hoa phía sau lao đi. Tốc độ kia nhanh chóng, phảng phất một chùm lưu quang lướt qua chân trời. Bằng sắc mặt nạ quỷ nam nao nao, sau đó giương một tay lên, mang cùng hơn 3000 tên áo đen thủ hạ, cùng nhau hướng về thái tử bọn người thoát đi phương hướng đổi tới. Đường chủ, để phòng có bẫy che mặt La Sát công chúa, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở một câu. Bắc Mặc thái tử chuyến này, cũng chính là mang theo 1000 Long Tấn vệ, 2000 cấm quân mà thôi. Bằng sắt quỷ mặt nạ nam tử lãnh cười một tiếng, như nở dê cao ý na ý giá áo túi cơm, như thế nào là đối thủ của chúng ta đuổi một cái đuổi chữa phụ lạc, cấp tốc đi theo hắn lao nhanh một đám người áo đen, nhao nhao hất ra tốc độ, như là một chút xíu hàn tinh lướt qua. Hoàng hôn dưới bóng đêm, chỉ thấy thái tử cùng Đoạn Nguyệt, Tư Đồ Nghi một nhóm tông môn đệ tử, ước chừng hơn 100 người, xông chạy vội tới vườn hoa phía sau. Thái tử đột nhiên ngừng lại. Đoạn Nguyệt bọn người một cách tự nhiên cú nở dê đi theo rừng thân hình, quay người nhìn qua phi tốc theo tới, đem bọn hắn vây quanh ở bên trong một đám người áo đen. Mặc Liên ánh mắt qua lại tại áo đen sắt mặt nạ nam tử trên thân quét mắt một vòng, đột nhiên nở nụ cười, giấu đầu giấu đuôi đồ vật, sao không giật ra mặt nạ của ngươi, để đám người nhìn xem ngươi diện mạo thật. Bằng sắt quỷ mặt nạ nam tử nết môi cười cười, thanh âm có mấy phần thô kệch, thái tử điện hạ đây là muốn làm cái minh bạch quỷ đáng tiếc a, ngươi không cơ hội này. Mặc Liên khẽ cười một tiếng, ta có không có nói qua, quá kiêu ngạo người, chết được sẽ rất nhanh nhất vung tay lên ở giữa, chỉ thấy bốn phương tám hướng hoa một xuống tuân ra xuất ra đạo đạo bóng người, hơn ngàn tên Long Tân vệ tính cả cấm quân thị vệ, tại Vũ Túc cùng Huệ Phong dẫn đầu xuống, cấp tốc sẽ những người áo đen này vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Kể từ đó, bằng sắt quỷ mặt nạ nam tử một đoàn người, ngược lại là biến thành có nhân bánh, trong ngoài thụ địch. Chỉ là hắn một mặt châm chọc hướng Mặc Liên cười cười, ngươi cho rằng chỉ bằng những thứ này hạ giới tinh vực tiểu thị vệ, liền có thể cầm xuống chúng ta ách. Đoạn Nguyệt nhịn không được lắc lắc đầu nói, không biết ngươi là trời sinh tự đại vẫn là ngu xuẩn. Đến bây giờ còn nhìn không ra sao đây là cho các ngươi bày ra một cái cục đâu. Các ngươi hôm nay có thế là chết chắc nha à, cùng đồ đần nói nhảm cái gì. Động thủ Lương Thanh Thanh kêu một tiếng, trong tay bỗng nhiên lôi ra một đạo mỏng như cánh ve lưới tơ. Cùng lúc đó, hai tông trăm tên đệ tử trong tay, tính cả Đoạn Nguyệt, Tư Đồ Nghi, Bách Lý Hề, Ngụy Nam Phong bọn người trong tay cũng đều xuất hiện một đạo trong suốt sắc mặt lưới tơ. Trăm người đồng tâm hiệp lực, hoành không bay phóng người lên, giật hạ thủ bên trong lưới tơ, nhưng thấy một đạo thiên la địa vong phô thiên cái địa hướng về bốn phía nam tử áo đen lồng đi. Mặc Liên cũng đi theo đằng không mà lên, giữa ngón tay không ngừng phi tốc đánh ra mấy trăm hơn ngàn đám ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa này một khi rơi trên thiên la địa vong, nhất thời liền toát ra màu tím sương mù, nhảy vọt một chút liền kết thành một đạo lưới lửa, đống nhiên sẽ bao ở trong đó một đám người áo đen kinh đến liên tục giơ chân phản kháng. Bọn hắn hôm nay, như là cho người ta bắt rùa trong hũ, đỉnh đầu một mảnh lưới lửa, lùi thì bị Vũ Túc, Huệ Phong mang theo một đám nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp đúng chỗ bọn thị vệ liên thủ tiêu sát. Tiến thì thảm hại hơn, tiến thì gặp được hai tông đệ tử, mấy đạo huyền lực cách lưới lửa rơi trên người bọn hắn, không phải bị nướng chết chính là bị huyền lực đánh chết. Mặc Liên cấp tốc ném xuống mười mấy đóa tử liên, đông dưng tại người áo đen bảy bên trong nổ tung, để một đám đầy nhét chung một chỗ người áo đen chịu nhiều đau khổ.